Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 52, đến làng mưa, mục tiêu gia nhập Akatsuki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứng tại trên cao nhìn xuống khung cảnh làng lá, Kenji khẽ lắc đầu, đây đơn giản so làng khác còn khốc liệt, chẳng qua mặt ngoài vẫn thể hiện yên bình một mặt mà thôi, làng sương mù cái kia có tàn sát công khai, nhưng làng lá vẫn là thí nghiệm ngầm, giết người trong bóng đêm đến rợn gái đây này không còn nhìn nhiều, bản thân cũng tự đưa ra một đạo mệnh lệnh cho Bạch Giê-xu bên đó từ bỏ đi lãnh chúa Konoha. Có một số chuyện đã nghĩ nhiều, cái thân phận lãnh chúa này đơn giản là không có bao nhiêu tác dụng, nên là thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Naori, vâng, có gì sao, vẫn còn đang vui vẻ nhìn ngó xung quanh thanh kiếm, Naori không khỏi sững sờ nghi hoặc quay ra ánh mắt ý tứ là có chuyện gì. Trở về trước đi, ta ra ngoài một chuyến, không có quá nhiều hỏi thăm, Naori nhẹ mở miệng nói một câu. Đi nhìn Hyuga gia tộc, Naori nghe Kenji nói cũng biết rất nhiều chuyện sẽ phát sinh, nên cũng đoán được một hai, còn lại vẫn là không có nhiều lắm quan tâm, dù sao đi nữa kết cục thế giới này đã được Kenji cho định đoạn rồi. Đúng rồi, ngoài ra còn một số nơi cần đến xem. Lắc mình biến mất trong màn đêm, Kenji xuất hiện tại trên một ngọn cây, ánh mắt sáng trưng nhưng vẫn được che giấu rất tốt đằng sau chiếc kính mát, nhìn thân ảnh đang lén lút rời đi Hyuga gia tộc, trên tay vẫn còn bế theo một đứa bé chạy đi, đằng sau vẫn là Hayashi đang đuổi theo. SM thú vị thật, mang theo giọng nói không ai nghe ra được gì, cuối cùng Kenji chính là lặng yên đi theo sau đó, cũng như trong nguyên tắc một dạng, tên ninja làng mây này đã bị Hayashi cho giết chết, đồng thời Kenji vẫn nhìn thấy một vài thành viên rút ẩn núp nhìn. Quả nhiên ngôi làng này đã hết thuốc chữa à, không? Phải nói là Danzo hết thuốc chữa chứ, một con sâu làm hỏng nồi canh. Mang danh nghĩa rút từ trong bóng tối bảo vệ làng, nhưng từ trước đến nay chưa làm được cái gì, việc ám sát Uchiha là một chuyện vốn dĩ không thiếu cách giải quyết nhưng vẫn chọn giết sách, ngoài ra thì cửu vĩ tấn công rút không có tung tích, xong rồi về sau bên tấn công rút cũng mất tích. Có cơ hội liền giết Danzo đi, trong lòng suy nghĩ thoáng cái, dĩ nhiên là Uchiha bị diệt tộc sau này chuyện. Nếu không phải còn chút tác dụng Danzo hiện tại e rằng đã sớm bị bản thân luyện thành khối lỗi dàn vặt tới chết, đó là cái giá phải trả khi đánh lên người bản thân chủ ý, nhưng như vậy cũng không phải để không còn nhiều thời gian cùng Danzo chơi mà chỉ ít là sống không bằng chết loại kia. Vừa vặn từ trong kia Kenji cũng học được vài thuật hay ho từ Kaguya, tỉ như bắt thập thần không kích Togebari Transishigami. Những chiêu thức này đều là đòn sát thủ a, bát thập thần không kích nếu như điệp ra thêm hủy diệt lực lượng, vậy coi như onslaught kill, tất nhiên đó là Kaguya chiêu thức mà thôi, về với Kenji cải biến nó lại khác, ngoài hai tay Kenji còn 9 chiếc đuôi càng thêm linh hoạt đây, giờ đây nó trở thành 440 đòn, nhưng cải biến không dùng tay nữa nên là 360 đòn, nghĩ đến hai tay làm chuyện khác còn 9 chiếc đuôi tung ra 360 đòn tấn công mang sức hủy diệt, nghĩ thôi mà say. Còn hai cái kia là dùng tóc làm cơ sở tấn công tương đối dễ dàng, nhìn một lần liền thành thục, tất nhiên cũng chỉ là gân gà, học coi như cho có mà thôi. Suy nghĩ đồng thời đôi mắt cũng chăm chú phía dưới tràng cảnh, hẳn là rất nhanh làng mây lấy cớ để uy hiếp chứ nhỉ, thế nào một ngôi làng đã từng mạnh nhất tha hóa đến mức độ sợ hãi làng mây, trình độ thật buồn cười đến cực điểm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thôi, tìm cơ hội gia nhập Akatsuki có vẻ như chơi vui hơn đấy, đã là phản diện thì nên tới cùng phản diện a, vậy trước tiên cần cơ hội để Akatsuki chú ý, nên thay thế ai gia nhập Akatsuki nhỉ? Mà hẳn không cần thay thế đi, Kisame, Itachi, Sasori, Orochimaru, Deidara, Hidden, Kakuzu, ngoài ba nhóm này ra thì chỉ còn Jesu, Tobi, Pain, Conan là không có hoạt động theo cặp đi bắt vĩ thú, Orochimaru cũng rời khỏi nên là nếu bản thân gia nhập có khả năng bắt cặp với Jesu. Thế cũng đơn giản thôi, bởi lẽ mãi tận sau này Tobi mới chính thức lộ diện thay thế Sasori. Quyết định như vậy đi, khóe miệng cong lên, Kenji trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại làng mưa. Xuất hiện tại làng mưa ngay lập tức Kenji đã cảm nhận được có vài ánh mắt nhìn mình rồi, tất nhiên là từ xa nhìn sang, Kenji cũng tự nhiên mà thả Haki quan sát, nhìn thấy chính là hai người đang đăm chiêu cảm nhận mình, Conan và Nagato, ngoài ra thì một bên xa xa hai thân ảnh ánh mắt co rút lại thật sâu, một cái là Orochimaru, Sasori, còn cái còn lại chính là Hắc Giê-xu. Kenji cũng cười trừ một cái ma thuật truyền âm thẳng hướng Hắc Giê-xu. Mở miệng ta giết ngươi. Sasori còn đỡ, căn bản không hề biết người này, nên chẳng quan tâm, chỉ coi như là một người đi lạc mà thôi. Còn Hắc Giê-xu trong đầu bùng nổ vang lên, có phần sợ hãi, có phần tò mò, nhưng nhiều hơn chính là vui mừng, đây là ai? Tuy chỉ ngắn ngủi phút chót lúc bị phong ấn Kaguya thả ra, ấn tượng với Kenji cực ít, nhưng trải qua quan sát Hamura cùng Hagoromo thì biết đầy đủ Kenji có bao nhiêu kinh khủng nha. Đây chính là ẩn thân giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết, nhưng kỳ lạ chính là Kenji bị phong ấn cùng Kaguya, nhưng tại sao? Còn Orochimaru trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, hắn gia nhập Akatsuki vì đôi kia Rinnegan, nhưng so với Rinnegan cái này nhân vật bất tử càng thêm khủng khiếp, đây chính là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, hắn cũng muốn được như vậy thân thể bất tử, nhưng hắn sợ không dám đối với Kenji tiến hành nghiên cứu, đơn giản Hashirama cùng Uchiha Nao đã được coi là nhẫn giới chi thần, nhưng người dạy ra thì còn như nào nữa? Hắn đến với mục đích gì? Trong lòng điên cuồng vận chuyển nhiều thứ nhưng mãi không hề liên hệ với nhau, hắn biết chắc Kenji đến không phải bởi vì hắn, bởi lẽ chẳng ai ra lệnh được cho Kenji cả, đây là trước đây Hiruzen từng nói, cho nên là chắc chắn không phải vì làng lá đến bắt lại hắn rồi. Đang tại suy nghĩ, một vài mảnh giấy rơi lả tả cuối cùng ngưng thực ngay trước mặt ba người. Conan ánh mắt rời đến nhìn Orochimaru đang sợ hãi, chính là kinh ngạc quay ra hỏi một câu. Người biết hắn, biết, chủ nhân của một trong bốn thánh địa Thiên Hồ Lâm. Hắn không phải con người, có vẻ như ngươi rất sợ hãi hắn thì phải còn thông tin gì nữa không? Orochimaru hiện tại cũng không như trước kia còn quan ngại vì là làng lá một thành viên, nhưng hiện tại hắn không phải, nên rất nhanh giới thiệu một vòng. Có như vậy mạnh mẽ sao? Bao trùm hỏa quốc bí mật tuyệt đối nhân vật sao? Hà, đào tạo nên nhẫn giới chi thần thì ngươi nghĩ đến cùng có bao nhiêu mạnh mẽ, còn hắn có phải con người hay không thì ta không được biết, dù sao ba thánh địa còn lại cũng không hề có con người. Orochimaru giọng khàn khàn, khóe miệng liếm mép ánh mắt tức cười nhìn Conan, hắn thật mong mỏi rốt cuộc định xử lý như nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn giới chi thần, danh hiệu chỉ dành riêng cho Hashirama, còn Uchiha Naori tuy rằng cũng được gọi như vậy nhưng cũng có rất nhiều người từ chối, chỉ cho rằng bán thần tương tự Hanzo mà thôi. Tất nhiên kinh ngạc mà thôi, Conan vẫn là tin tưởng hơn vào Nagato, dù sao Nagato nhưng sở hữu lực lượng thần linh Rinnegan. Cuối cùng đám người vẫn là quyết định đi gặp vị khách không mời này, có vài thành viên không có ở đây cho nên là chỉ còn Pain, Conan, Orochimaru, Hắc, Bạch Giê-xu, Sasori mà thôi. Nhìn năm người đang hướng phía mình bước đến, Kenji cũng đình chỉ bước chân nhìn qua. Thật tò mò đại nhân vật như ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây đâu? Dẫn đầu mở miệng là Pain, hiện tại Akatsuki mới chỉ bước đầu phát triển, cho nên tránh gây chiến với kẻ mạnh mới tốt, tuy nhiên tránh gây chiến cũng không phải vì sợ, chỉ là né tránh đi phiền phức mà thôi. Nhìn đến Pain mở miệng, Kenji miệng ngoác lên ý cười càng đậm, ánh mắt lóe lên. Biến mất tại chỗ Kenji xuất hiện là ngay trước mặt bên hai ngón tay chính là hướng đôi mắt mà đâm đi. Shinra Tensei, ngay tại gần đến nơi, Kenji chính là cảm nhận được một khổng lồ sức đẩy không thể cưỡng lại ập đến phía mình, đáng tiếc bên tính sai, Kenji không bị đẩy bay đi mà ngay lập tức phát nổ tại chỗ. Không hổ là Rinnegan A, thật mạnh mẽ đâu. Lời nói vang lên ngay sau lưng đám người, tất cả cũng là đồng loạt quay lưng, Kenji từ lúc nào đã ổn định ở đó không chút tổn hao mảy may. Cách chương.